Chương 214, Mở tỷ thủ hộ. Rẽ ở thể nội tiểu vũ trụ chậm rãi tỉnh lại, tựa như là một cái ngủ say ở trong láo hổ, bị mạo phạm hắn lãnh địa động vật đánh thức, tản ra lực lượng chân chính tới. Rẽ ở tiểu vũ trụ quá mạnh, bình thường rẽ ở QNZ không có khả năng tùy thời duy trì trạng thái mạnh nhất, đương nhiên QNZ có chỗ vị thái độ bình thường, đến vừa rồi mới thôi rẽ ở, tất cả đều còn chỉ tính là thái độ bình thường rẽ ở mà thôi. Hiện tại, nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ rút lao hổ dâu hùm, đương nhiên cũng phải làm tốt đối mặt một cái thức tỉnh lao hổ chuẩn bị tâm lý. Rẽ ở tiểu vũ trụ không chỉ là bao trùm toàn bộ vũ trụ mà thôi, QNZ bởi vì rẽ ở là trưởng quản toàn bộ bầu trời thần vương, hắn tiểu vũ trụ đơn giản chính là áp đảo toàn bộ vũ trụ phía trên. Ạt đệ nạ cố nhiên có được không thua bởi rẽ ở cường đại tiểu vũ trụ, nhưng là bởi vì rẽ ở trưởng quản lấy toàn bộ bầu trời lực lượng. Bởi vậy thật muốn đánh bắt đầu, ạt đệ nạ vẫn là phải rơi vào hạ phong. Rẽ ở tiểu vũ trụ đang từ từ tăng cường, nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ nhưng không có tâm tình cùng cái kia nước Mỹ thời gian đi chờ đợi lấy rẽ ở tiểu vũ trụ hoàn toàn tăng lên tới cực hạn cao nhất, thừa dịp rẽ ở lực lượng còn chưa chứa đầy thời điểm, đồng thời hướng về rẽ ở phát động công kích. Ạt đệ nạ hai tay vung ra thần kiếm, mà nạ rủ tổ thì làm ra một cái dạ sẻn gần tới. Dạ sẻn găng màu lam trả cờ dạ nhanh chóng xoay tròn, tại ạt đệ nạ trợ giúp phía dưới, dạ sẻn găng đem ạt đệ nạ thần kiếm uy lực toàn bộ hấp thu đi vào, cái này rất giống là nạ rủ tổ đến phụ trách dạ sẻn găng hình thái biến hóa, mà ạt đệ nạ phụ trách hướng trong đó rót vào thần kiếm tính chất biến hóa. Nạ rủ tổ đã từng cùng tờ rủ mì mệ cùng hai ngày cái cân láo ra tử cu nở dê hợp tác dùng qua tương tự phương pháp đến công kích thập vĩ. Dạ sẻn găng hấp thu thần kiếm lực lượng biến hóa đằng sau, bản thân đã có thể chặt đứt hết thể lực lượng, mà lại đem cái kia vô số thần kiếm lưỡi kiếm dung hợp tại một cái dạ sẻn găng bên trong, thần kiếm lưỡi kiếm không ngừng cắt chém thời không, tại dạ sẻn găng trung tâm, đã tạo thành thời không phá toái cùng đổ sụp. Dạ sẻn găng bên trên dần dần tạo thành bốn cái lưỡi đao sừng, biến thành mạnh hơn dạ sẻn hủ dẻ kèn, theo nạ rủ tổ cổ tay nhẹ nhàng khẽ động. Cái kia dạ sen hủ dị kèn lập tức hướng về rẽ ở bay đi. Cho dù là rẽ ở, tại đối mặt nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ liên hợp công kích thời điểm, QNZ không có khả năng một bên chiến đấu một bên xúc tích tiểu vũ trụ, chỉ có thể ngừng tăng lên tiểu vũ trụ, đồng thời dùng ai khuê tư ngăn cản nạ rủ tổ dạ sen hủ dị kèn. Hấp thu thần kiếm lực lượng dạ sen hủ dị kèn uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là vẫn không cách nào xuyên thấu ai khuê tư phòng ngự tuyệt đối, bị rẽ ở cản lại. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ vốn cũng không phải là dự định lấy một chiêu này đánh bại rẽ ớt, chỉ là muốn để hắn không cách nào tiếp tục tích lũy tiểu vũ trụ mà thôi, bây giờ đã thành công, đương nhiên là tiếp tục công kích, không cho rẽ ớt chút nào thời gian cùng cơ hội. Nạ dù tổ nhanh chóng hoàn thành kết ấn, sau lưng đột nhiên mọc ra thô to cây cối, trong nháy mắt liền biến thành một tòa cự đại rừng rậm, những cái kia cứng cỏi cây mây đồng thời hướng về rẽ ớt trên thân quật đi qua. Rẽ ở trên thân phóng xạ ra lôi quang, đem những cái kia cây mây tất cả đều đánh thành mảnh vỡ. Vỡ vụn đầu gỗ mảnh vỡ lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một cái nụ hoa, sau đó tách ra một đóa màu hồng phân đóa hoa, tại trên đóa hoa lại mở ra hoa khác bao, sau đó tách ra càng nhiều hoa tươi, phấn hoa dương dương sái sái hướng về rẽ ở phiêu tán đi qua. Rẽ ở trước đó thế nhưng là được chứng kiến nạ rủ tổ phấn hoa hiệu dụng, trước mắt lôi điện giao thoa cuốn quanh. Sinh ra bạo liệt lôi hỏa, đem nạ rủ tổ dùng một độn chế tạo ra phấn hoa tất cả đều thiêu đến không còn một mảnh. Nạ rủ tổ xem xét phấn hoa công kích vô hiệu, vung tay lên, tất cả hoa tươi lập tức chuyển động bắt đầu, mềm dẻo cánh hoa biến thành lưỡi đao sắc bén, hướng về rẽ ở cắt chém đi qua. Rẽ ở hai tay điều khiển lôi điện, mỗi một đạo lôi quang đều giống như lưỡi đao sắc bén, đem những cái kia hoa tươi toàn bộ cắt nát. Sau đó dùng bạo liệt lôi hỏa hoàn toàn thiêu đến không còn một mảnh. Ạt đệ nạ vây tay một cái, vô số hành tinh lập tức tại ạt đệ nạ một trưởng bên trong, nhẹ nhàng bóp, biến thành một cái viên đạn lớn nhỏ viên cầu, hướng về rẽ ở đã đánh qua. Cái kia nhìn chỉ có viên đạn đồng dạng viên cầu, nội bộ thì là ẩn chứa vô số tinh thần chi lực, khi trong nháy mắt bạo phát đi ra thời điểm, uy lực cực kỳ khủng bố. Rẽ ở nhìn ra một cái kia viên cầu lợi hại, lập tức dùng lông cừu vàng giáp tay phòng ngự, cái kia nho nhỏ viên cầu đánh trúng vào lông cừu vàng giáp tay đằng sau, nguyên bản áp xúc ở trong đó vô số ngôi sao lập tức phân tán ra đến, hướng về ạt đệ nạ phương hướng bắn ngược trở về. Nạ dù tổ lấn người mà lên, từ rẽ ở trước mặt chợt lóe lên, đem một cái màu đen viên cầu dán tại rẽ ở trên thân. Địa bạo thiên tinh rẽ ở còn chưa hiểu rõ cái kia màu đen viên cầu có tác dụng gì, từ cái kia màu đen viên cầu bên trên lại đột nhiên truyền đến lực hấp dẫn cực lớn. Cỗ này lực hấp dẫn cực lớn so trước đó vạn tượng thiên dẫn còn cường đại hơn mấy chục lần. Rẽ ở cho dù có chuẩn bị, nhất thời cũng vô pháp từ địa bạo thiên tinh siêu cường lực hút ở trong đào thoát, mà trước đó bị lồng cửu vàng giáp tay bắn ngược đi ra những cái kia giáp tay tất cả đều nhận địa bạo thiên tinh màu đen hình cầu hấp dẫn, tụ hợp ở cùng nhau, đem rẽ ở cả người phong tỏa tại một viên siêu cự hình tinh cầu ở trong. Nạ dù tổ trong nháy mắt phân ra 8 cái phân thân, ở cái tinh cầu này 8 mặt bên trên đồng thời dán lên một chương phụ chú, màu đen phong ấn chú văn dung hợp lại cu nở dê nhau. Đem rẽ ở lực lượng phong tỏa trong đó, hình thành một cái cự đại phong ấn trận pháp. Loại này phong ấn trận pháp chỉ là tạm thời, lấy rẽ ở thực lực, vài giây đồng hồ bên trong liền sẽ đột phá đi ra, mà ạt đệ nạ đưa tay đặt ở sau lưng, đem mình tiểu vũ trụ cùng nạ rủ tổ trả cờ dạ dung hợp lại cu nở dê nhau. Nạ rủ tổ 3 con 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhanh chóng chuyển động, đồng thời phát ra kinh khủng huyết quang. Bị phong ấn ở địa bạo thiên tinh ở trong rẽ ở phát ra cường đại lôi đỉnh chi lực, đồng thời từ ngoại bộ bầu trời triệu hoán lôi đỉnh, trong ngoài cùng một chỗ công kích địa bạo thiên tinh phong ấn. Địa bạo thiên tinh tại rẽ ở liên tục công kích phía dưới cũng không có duy trì quá lâu, biến thành bụi đất bay ra ra. Rẽ ở mới vừa từ địa bạo thiên tinh phong ấn ở trong chạy trốn ra ngoài, lại phát hiện thân thể của mình trước sau đã các bị 4 cái tinh cầu khổng lồ nhắm chuẩn, 8 cái tinh cầu tăng thêm chính hắn ở bên trong. Xếp thành một chữ hàng dọc. Thiên ngại chấn tinh 8 cái cự hình tinh cầu hướng về trung tâm rẽ ở liên hoàn oanh tạc, cái kia tinh cầu khổng lồ tại va chạm bên trong hoàn toàn vỡ nát, tinh cầu bạo liệt đằng sau, vỡ vụn dáng vẻ nhìn tựa như là một đóa to lớn hoa sen. Rẽ ở thân thể biến thành một đạo màu lam lôi quang từ thiên ngại chấn tinh bạo tạc ở trong bay ra, bị vừa rồi thiên ngại chấn tinh công kích, rẽ ở hiển nhiên có chút đầy bụi đất. Nhưng là thụ thương ngược lại là không có trước đó bị nạ rủ tổ đá trúng một cước kia nghiêm trọng, lòng bàn tay ở trong lôi điện biến thành 2 đầu lôi long, hướng về nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ bay đi. Nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đồng thời triển khai thủ thế, ạt đệ nạ đem thần kiếm lực lượng tụ tập tại trên bàn tay của chính mình, để cái kia bạch ngọc đồng dạng bàn tay biến thành bảo kiếm chém sắc như chém bùn, nhanh chóng cắt chém lôi long thân thể, đem trọn đầu lôi long cho xé thành mảnh nhỏ. Mà nạ rủ tổ thì là bày ra bát quái trưởng thủ thế, tại bát quái lĩnh vực bao trùm phía dưới, lôi long lực lượng cùng tốc độ đều bị đè thấp đến cực hạn. Sau đó nạ rủ tổ một trưởng vỗ ra, một chiêu khắp lôi long toàn thân 128 cái yếu hại, đem lôi long cho đánh tan. Rẽ ở cùng bạo lôi điện chi lực bao trùm toàn bộ bầu trời, màu vàng to lớn lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống. Cái kia lôi điện số lượng mặc dù không lớn, nhưng là uy lực so sánh với trước đó lôi điện lại càng thêm to lớn, dạng này trình độ lôi đỉnh, coi như nạ rủ tổ sử dụng xa thiết giới pháp, cũng vô pháp đem những này lôi điện phân tán ra tới. Nạ rủ tổ ánh mắt nhất chuyển, dùng 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực đem thời không ngưng kết, nhưng là cái kia lôi điện lực lượng lại to đến vượt qua nạ rủ tổ không chế, lấy lực lượng cuồng bạo vờ y ma trực tiếp tránh thoát nạ rủ tổ không gian ngưng kết trói buộc. Nạ dù tổ con mắt lập tức cảm thấy một trận ế ẩm sưng, bị cưỡng ép đánh vỡ mình nhãn thuật, đối với con mắt gánh vác là phi thường lớn. Ảt đệ nạ hơi vung tay, đem mình cái kia thánh thuẫn ai khuê tư vứt xuống trên bầu trời, ai khuê tư bên trên phóng xạ ra vạn trượng quang mang, từ quang mang kia ở trong xuất hiện đời trước trí tuệ nữ thần Mở Tịt bộ dáng. Mở Tịt từ kim quang ở trong xuất hiện Mở Tịt, không có đi nhìn vị kia trí cao vô thượng chư thần chi vương, chỉ là bảo hộ tại Ảt đệ nạ trước người. Một phái bảo vệ tư thế. Nếu như nói gà ạ dạ hạt cắt bên trong chứa cả rủ ra bảo vệ lời nói, như vậy tại ạ đệ nạ thánh y cùng ai khuê tư bên trong, liền có được Mở Tịt thủ hộ lúc trước Mở Tịt tại rẻ ở thể nội chế tạo nữ thần thánh y cùng nữ thần thắng lợi quyền trượng, đem huyết nhục của mình cùng tinh phách phân tán đến nữ thần thánh y, nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng ai khuê tư ở trong đi, bởi vì Mở Tịt chút xuống phần này tâm ý. Để cái này ba kiện thanh khí trở thành chỉ có ạt đệ nạ có thể sử dụng bảo vật. Mở Tịt đã sớm thân tử đạo tiêu, bây giờ hẳn là cả cái gì khi còn sống ký ức đều không tồn tại, chỉ còn lại có mẫu tính mà đã xong, bản năng bảo vệ mình nữ nhi miên yêu. Thánh thuẫn ai khuê tư ở trong huyễn hóa ra Mở Tịt bộ dáng, lấy bất động như núi đồng dạng thủ hộ chặn rẽ ở lực phá hoại cực lớn lôi đình, Adena thu hồi thánh thuẫn đằng sau, lập tức hướng về Zeus bay đi. Nạ dù tổ con mắt khôi phục lại đằng sau, QNZ quay người hướng về Zeus bay đi, hai người một người thi triển thần kiếm, một cái khác sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao, đao quang kiếm ảnh giao thoa phía dưới, đem Zeus bao phủ tại một mảnh lạnh lẽo bên trong.